Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, cho nên đêm hôm khuya khoắt người gọi ta dẫn người đi thanh lâu hai hợp một. Chương 1123, cho nên đêm hôm khuya khoắt người gọi ta dẫn người đi thanh lâu hai hợp một. Thiên, Thanh Sơn, ánh trăng như ngân xa rơi xuống, chiếu vào đình viện bên trong. Lúc này tóc xám trắng lão giả ngồi ngay ngắn ghế đá bên trên. Nhìn qua phía trước thanh niên nam tử hơi bất đắc dĩ. Cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt tới, là tới tìm ta đi thanh lâu. Lý Khải mở miệng hỏi. Hắn vốn cho rằng lần trước đuổi Tiếu Tam Sinh, mình có thể an ổn một đoạn thời gian. Dù sao một tháng vẫn còn chưa qua, mình còn có sự tình muốn làm. Đối phương nói cái gì cũng không có khả năng đối với hắn làm cái gì. Nhưng là hắn nghĩ sai. Khi hắn coi là Tiếu Tam Sinh sẽ không tìm khi đi tới, hắn liền đến, mà lại là đến hỏi hắn thanh lâu sự tình. Người ta là huynh đệ. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt cười nói. Có việc đương nhiên là muốn hỏi một chút huynh đệ. Thanh lâu loại sự tình này hỏi ta có làm được. Cái gì? Lý Khải hỏi. Hắn không phải là người như thế. Dù là hắn thần hồn vô số, cũng không có thần hồn là như vậy người. Hỏi hắn không có một chút tác dụng nào. Để hắn dẫn đường cũng không phải không được. Nhưng là như thế sự tình quả thực là sỉ nhục. Người này nhiều lần đều đang vũ nhục hắn. Hiền đệ thần thông quảng đại. Thần ở Thiên Thanh Sơn biết được tứ bộ hải ngoại sự tình. Vi huynh không như ngươi. Chỉ có thể đi tìm tới. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp cúi đầu cung kính nói. Lý Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người này nói còn có thể dễ nghe như vậy. Nói chuyện dễ nghe rất nhiều người. Nhưng là ăn chắc mình còn nói dễ nghe. Liền cái này một cái. Lúc trước thiên linh tộc vị kia. Nhân tộc cái kia. Long tộc cái kia. Tiên tộc cái kia. Cùng với khác mấy cái. Mỗi cái đều có thể ăn chắc chính mình. Nhưng là ai nói như vậy? Đương nhiên. Cái này người cũng liền ăn mình một cái thần hồn. Bản thể tới. Đối phương cũng liền còn lại nói chuyện êm tai. Hắn chờ được. Về phần thanh lâu. Đi cũng không được không được. Hợp tác mà thôi. Người muốn đi đâu một nhà? Lý Khải hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Bắc bộ đâu? Thiên thần tháp. Cái này cũng không gần a. Đi qua thật phiền toái. Mà lại bên kia rất loạn. Nếu như tin tức không sai. Bên kia hẳn là đóng cửa. Về phần có phải hay không ta không xác định. Lý Khải nói. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Biết đến rõ ràng như vậy. Cũng không phải nói đối phương tin tức đến. Mà là nói danh khí lớn nhất. Liền có thể nói thẳng ra địa điểm. Cái này thánh chủ đứng đắn sao? Đông bộ đâu? Giang Hạo lại hỏi. Diệu Vũ Đình. Nơi này phía sau hẳn là vũ tộc. Hướng vào trong cũng không phải không được. Linh thạch. Tu vi. Thân phận thiếu một thứ cũng không được. Lý Khải nói. Dây đáp. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hiền đệ thường xuyên đi sao? Lý Khải cười ha ha. Vũ nhục người phương thức có rất nhiều loại. Ngươi tuyển bẩn thỉu nhất một loại. Bản thánh là người phương nào? Đương bản thánh bản thể trở về lúc. Không phải tỏa thiên khó trấn áp. Ngươi khả năng liền tỏa thiên là cái gì cũng không biết. Thời đại kia nhân hoàng không ra. Bản thánh có một không hai một thế. Loại địa phương này không như ta một sợi phân thần. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Cảm giác đối phương cũng không phải là nói giỡn. Đột nhiên nhớ tới. Thánh chủ không nhất định là nam tính. Trước đó có chút giống nữ tính. Cũng thế. Loại này cấp bậc nhân vật. Làm sao lại tham niệm những sự tình này. Hồng Vũ Diệp nhìn liền không thèm để ý cái này. Là mình lấy nhỏ yếu tâm tính phỏng đoán đối phương. Xuất hiện nhận biết bên trên sai sót. Tiền bối quả thật cao minh. Giang Hạo không chút nào keo kiệt mình cung kính. Tiếp tục nói, kia Tây Bộ cùng Nam Bộ cùng hải ngoại đâu? Tây Bộ Yên Vũ Lâu. Nghe nói là thư viện một vị phản đồ thành lập. Chính là phong nhã chi địa. Văn thải xuất chúng thậm chí có thể miễn phí qua đêm. Lý Khải ngữ khí bình thản. Tiếp tục nói, Nam Bộ Vạn Mộc Xuân Viện. một nhà cứu khổ cứu nạn tông môn. Chỉ cần linh thạch đầy đủ liền có thể tiến vào khôi phục thương thế. Nếu như các nàng ra ngoài gặp phải, cũng có thể là làm viện thủ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Những địa phương này nghe đều thật không một dạng. Không biết lúc trước năm tầng bên trong Dài Dương đạo nhân đối với chỗ này phải chăng quen thuộc. Thụ thương tiến vào chữa thương. Hẳn không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hải ngoại đâu? Giang Hạo hỏi. Những địa phương này hắn đều không có ý định đi. Nhìn xem có cơ hội hay không khiến người khác đi. Trước mắt Bắc Bộ đi Quỷ Tiên Tử. Địa phương khác phải xem tình huống. Hải ngoại Thiên Hạ Lâu quản hạt Bích Vân Các. Các nàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ vì càng nhiều tin tức. Đương nhiên muốn leo lên Thiên Các rất khó. Lý Khải nói. Giang Hạo gật gật đầu. Nhìn người trước mắt. Cảm thấy đối phương tùy thời đều là nguy hiểm. Hiện nay mình còn có thể uy hiếp một hai. Nhưng theo thời gian trôi qua. Thánh chủ thần hồn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Không bao lâu nữa. Có lẽ chính là tiên cảnh giới. Nếu như khi đó mình không phải tiên. Nhất định có trọng đại tai họa. Đừng nhìn thánh chủ hiện tại dễ nói chuyện. Mọi người xưng huynh gọi đệ. Về sau cũng không phải là. Hiện nay giữa bọn hắn khẳng định không có quá đại thù khe hở. Chờ thánh chủ đủ mạnh. Liền có. Lực lượng thật sự là vạn ác chi nguyên. Đương nhiên. Nếu như hắn đủ mạnh. Nghĩ đến bọn hắn sẽ một mực xưng huynh gọi đệ. Lực lượng lại biến thành trưởng bối giữ gìn tình huynh đệ. Hiền đệ tại hải ngoại nhưng có phân thân. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Lý Khải lông mày cau lại nói. Người muốn làm gì? Chính là qua một thời gian ngắn muốn đi hải ngoại. Có thể muốn làm ít chuyện. Nếu có hiền đệ dẫn đường sẽ thuận tiện không ít. Giang Hạo cười nói. Người không nên quá phận. Lý Khải đê mi nói. Hiền đệ chính là viễn cổ chí cường già. Vi huynh đương nhiên sẽ không quá phận. Tương lai khả năng còn muốn dựa vào hiền đệ. Giang Hạo khách khí nói. Nếu biết ta cao minh. Người liền không nên như thế quá phận. Lý Khải nói. Vi huynh phải chết. Giang Hạo nhìn người trước mắt nói. Lý Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người có chết hay không cùng ta quan hệ thế nào? Hiền đệ cũng không đành lòng nhìn xem vi huynh cứ như vậy chết à. Giang Hạo mỉm cười nói. Nhẫn tâm. Lý Khải trong lòng âm trầm. Về sau Đê Mi nói. Đảo Mộc Tú Thiên Vương người trông coi đảo vật ngữ. Chính là ta. Vi huynh qua một thời gian ngắn liền đi tìm ngươi. Hắn sẽ không nhận vi huynh à. Giang Hạo tò mò hỏi. 3 ngày sau đó liền sẽ không. Lý Khải nói. Nghe vậy. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Như thế xem ra huynh đệ của vi huynh trải rộng tứ bộ. Lý Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lúc này Giang Hạo thân ảnh biến mất. Lý Khải mày nhăn lại. Cái loại cảm giác này lại biến mất. Đến cùng là dùng vật gì vây khốn ta. Hắn từ đầu đến cuối không có suy nghĩ ra được. Nghĩ vây khốn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là đối phương xuất hiện về sau. Là hắn biết mình không cách nào thoát đi. Muốn nhìn một chút là cái gì. Lại khó mà phát giác. Không chỉ có như thế. Nghĩ khảo thí cũng không dám vọng động. Không cẩn thận liền lại biến mất. Đông bộ. Bên dưới Thiên Uyên. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tại vô tận phía trên có một người. Hắn không hề rời đi. Một mực ở lại nơi đó. Nói muốn ở nơi đó cảm thụ phía trên khí tức. Chờ đợi biến hóa mới. Sự biến hóa này là cái gì Bạch Dịch không được biết. Nhưng là hắn biết mình muốn rời đi. Thân là luyện thần. Hắn thực lực có hạn không thể lại tiếp tục lưu lại. Trừ cái đó ra. Vật trong tay cũng muốn mang về Thiên Âm Tông. Đây là thần vật. Chí bảo. Hắn cũng nghĩ qua lưu tại bên cạnh mình. Nhưng là không thể. Cũng không phải mình hào phóng. Mà là người kia nói vật này cực kỳ trọng yếu. Muốn thuận thế mà làm. Bạch Dịch minh bạch. Nó không thuộc về mình. Vậy liền thuận thế mà làm. Chỉ hy vọng người tông môn của mình đừng với hắn động thủ. Nếu không liền muốn giao ra. Mình tu vi từ đầu đến cuối không đủ. Nhưng là hắn không tin có người dám hạ tử thủ. Trốn không thoát. Lần này mang đến không ít thiên nguyên kính. Không chỉ có như thế trưởng môn tự mình hạ lệnh. Dám phá hư nhiệm vụ lần này. Mặc kệ người nào thân phận gì, không chết không thôi. Lúc này Thiên Âm Tông người đồng hành dám động thủ với hắn, cướp đoạt thần vật, dù là trốn đến tiên môn đều phải run như cầy sấy. Xuống tới rồi, Thiên Hoan các chủ trước tiên đi tới. Nhìn thấy người tới, Bạch Dịch chưa từng do dự, giao ra trong tay hộp nói. Không phụ tông môn kỳ vọng cao. Nhìn thấy hộp, Thiên Hoan các chủ lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang giãy giụa. Do dự một chút, tay của hắn đặt ở trên cái hộp, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Bạch Dịch y nguyên cung kính nâng hộp. Đối mặt các chủ dạng này người, hắn bất lực phản kháng. Muốn làm thế nào đều xem đối phương sau cùng lựa chọn mở ra sao. Thiên Hoan các chủ thanh âm trầm thấp, mở ra. Bạch Dịch gật đầu chân thành nói, đồ vật tại. Thiên Hoan các chủ tay tại phía trên sờ một cái, thuận thế đặt ở chốt mở trước, tự hồ chỉ cần nghĩ liền có thể nhìn xem đồ vật bên trong. Không chỉ có như thế, còn có thể mang đi bên trong đồ vật. Không người dám nói cái gì, cũng không có người ngăn được hắn. Lần này tới mạch chủ, chỉ có hắn một vị. Hắn do dự càng lâu, Bạch Dịch trên người mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn cũng tại nghĩ người trước mắt sẽ như thế nào lựa chọn. Cái lựa chọn này có thể sẽ để hắn bắt đầu đào vong, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng. Lúc này Thiên Hoan các chủ tay từ trên cái hộp thu hồi lại, thần sắc hắn không thay đổi nói, thu lại, đối ngoại nói đồ vật tại trên người ta. Nói ra câu nói này lúc, hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, không có bị thần vật mê hoặc hai mắt. Nếu như là những tông môn khác, vật này hắn muốn, thế nhưng là Thiên Âm Tông, Thiên Âm ma nữ một ngày bất tử, hắn một ngày không dám cầm, trốn không thoát. Dù là có người bắt đầu suy đoán trưởng giáo trạng thái, thế nhưng là không ai dám cược. Tu luyện đến nay, đại thế sắp đến, bọn hắn thành tiên có khả năng đề cao thật lớn, không cần thiết lúc này mạo hiểm. Lên đường, trở về, Thiên Hoan các chủ lớn tiếng nói, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Đây là tông môn ra lệnh, một khi thành công trở về, đại giới bao lớn tông môn đều có thể thanh toán. Đương nhiên, tin tức muốn trước truyền trở về. Mấy tháng, tin tức này liền sẽ bị trưởng môn biết được, có thể sẽ tự mình đến tiếp. Minh Nguyệt Tông, Khuất Trọng bọn người liền mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Minh Nguyệt Tông người tới. Tựa hồ không có giúp bọn hắn ý nghĩ, nhưng là muốn thật không có biện pháp, lại vì cái gì lưu bọn hắn lại? Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Kia làm phơi lấy bọn hắn là vì cái gì? Chèn ép, cũng không thể có thể. Tiên Tông cần chèn ép bọn hắn những này người. Cái này ngày, Khuất Trọng bọn hắn còn đang chờ đợi. Chỉ là đột nhiên có người đi tới. Một bộ áo trắng, thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Tựa như mênh mông, tiền bối, Khuất Trọng cúi đầu cung kính nói. Những người khác cũng phát hiện người tới, cung kính hành lễ, Tự Bạch mỉm cười, mang theo xin lỗi nói. Đợi lâu, lúc này một vị trung niên nam nhân đi ra, khách khí nói, đạo hữu nói đùa, ta biết các ngươi ý đồ đến. Tự Bạch nhìn xem mấy người nói, bất quá Minh Nguyệt Tông không đi được mấy người, không cách nào ảnh hưởng cái gì. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nản chí. Lần này ta cho các ngươi chuẩn bị những vật khác. Nói Tự Bạch cầm một khối ngọc giản nói. Nơi này ghi lại như thế nào trấn áp tà thi. Có thể phát động người cũng liền quý tông môn. Cho nên chúng ta người đi bao nhiêu tác dụng không lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi. Trấn áp tà thi. Đám người chấn kinh. Cũng không nghĩ tới đối phương có bực này thuật pháp. Nhưng là ngẫm lại cũng thế. Nơi này chính là Tiên Tông. Nhưng trước đó vì cái gì không đưa đi? Có nhất định có thể là bọn hắn không có tới cửa. Đối phương không có nghĩa vụ đưa đi. Nghĩ như thế liền có thể tiếp nhận đồ vật, trung niên nam nhân tra xét rõ ràng xuống. Phát hiện xác thực có thể thực hiện. Việc này không nên chậm trễ. Trước lên đường đi. Đúng, các ngươi muốn chia binh hai đường. Một đường để người của chúng ta dẫn đường về Thi Thần Tông. còn có một bộ phận đi một chuyến Thiên Âm Tông, đưa một vật. Tự Bạch cười nói, tặng đồ. Trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Đúng, Thiên Âm Tông lúc trước phát sinh qua một số việc, bọn hắn nhiều ít cần trợ giúp. Chúng ta Minh Nguyệt Tông không có biểu thị qua, hẳn là muốn biểu thị một chút, cho nên cần các ngươi hỗ trợ đi một chuyến. Tự Bạch mỉm cười nói, cuối cùng lại nói, phong thư là ai đưa tới? Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Khuất Trọng, cái sau lập tức cung kính nói, là vãn bối, vậy liền giao cho ngươi. Nói một cái chữ vật pháp bảo rơi vào Khuất Trọng trong tay. Giao cho Thiên Âm Tông trưởng môn là đủ. Cái sau không dám chần chờ. Hắn không biết vật này rốt cuộc là ý gì. Là Minh Nguyệt Tông ý tứ. Vẫn là trước đó vị kia nói người đưa tới. Không biết, thế nhưng trước tiên cần phải đáp ứng. Vào lúc ban đêm, bọn hắn chia binh hai đường xuất phát. Thì thần tông trưởng lão mang theo Khuất Trọng tiến về Thiên Âm Tông. Một số người khác tiến về Bắc Bộ. Trên đường, Khuất Trọng bọn người bị sương mù vờn quanh, mê thất ở trong đó. Tại Khuất Trọng cảnh giác xung quanh là một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Không chờ hắn làm cái gì, đạo thân ảnh này liền truyền ra thanh âm. Chớ hoảng sợ, nghe nói ngươi muốn đi Thiên Âm Tông. Vâng, tiền bối có chuyện gì quan trọng? Khuất Trọng lo lắng nói, hắn căn bản không biết người trước mắt muốn làm gì. Sau một khắc một cái hộp xuất hiện tại hắn trước mặt. Mang đến Thiên Âm Tông đi. Người biết cho ai? Thoại âm rơi xuống, thân ảnh biến mất. Đường Khuất Trọng thu hồi đồ vật về sau. Mê vụ tán đi. Cái này, đây là đưa cho người kia. Hắn không thể nào hiểu được. Đối phương đến cùng mưu đồ gì? Mưu toan mình tặng đồ. Loại người này cần chính mình cái này luyện thần quân cờ sao? Bất quá hắn đối người kia nhiều ít có hiểu rõ. Tựa hồ hết thảy đều tại đối phương trong khống chế. Giang Hạo từ Thiên Thanh Sơn trở về, liền hái được một chút bàn đao. Mà sau chuẩn bị chỉ chốc lát liền biến mất ở nguyên địa. Tiến về hải ngoại, vườn linh dược trước hết giao cho Mộc Ẩn. Việc cần phải làm quá nhiều, để hắn không thể không bốn phía chạy. Lại tiếp tục, hắn đều lo lắng bị người của Đoạ Tiên tộc phát hiện. Không biết Minh Nguyệt Tông phải chăng còn đang áp chế Đoạ Tiên tộc. Về phần Đại Thiên Thần Tông uy hiếp, lại nửa tháng thánh chủ liền sẽ vì hắn ra mặt. Đúng là giảng nghĩa khí người tốt. Vùng biển vô tận phía trên, Giang Hạo cất bước mà đi. Gần nhất quá táo bạo, hắn muốn trở về sau muốn bình tâm tĩnh khí một đoạn thời gian. Hỏi thăm qua một chút người hảo tâm về sau, phát hiện đảo vật ngữ của Đào Mộc Tú rất xa. Bất quá cũng còn tốt. Đi trước bên kia nhà kho lại nói. 5 ngày sau đó, bản tại an bài Hải La Tăng cao tu vi Mộc Long Ngọc đột nhiên nhận được tin tức. Thiên Vương, xuất hiện. Cái gì xuất hiện? Mộc Long Ngọc có chút ngoài ý muốn. Cái kia tín vật xuất hiện. Có người trông thấy hắn tiến vào nhà kho của Đào Mộc Tú Thiên Vương. Người tới lớn tiếng nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lập tức nói. Thấy rõ ràng rồi. Đúng là cái ngọc bội kia. Nhưng là người không có thấy rõ ràng. Người tới nói. Mộc Long Ngọc do dự hồi lâu nói. Đi xem một chút. Hết chương.